Chương 978, cường cường va chạm. Chu nở dê nhân bầu không khí càng ngày ngưng trọng lên, vô cùng chờ mong nhìn xem trên lôi đài. Khoảng cách kiếm trạm tiên lần trước xuất thủ, đã là trọn vẹn qua 3 thời gian 10 năm, cái này 30 năm, kiếm trạm tiên thực lực đến cùng sẽ đạt tới một bước nào, không người nào có thể tưởng tượng. Thiên kiếm vô cực kiếm trạm tiên trong miệng băng lãnh phun ra 4 chữ, trong tay hắn mũi kiếm đột nhiên động, một kiếm đánh ra, đầy trời hư ảnh. Phảng phất là có một đạo huyễn ảnh, thẳng vọt lên, cầm trong tay linh kiếm, chém vào chém giết, kiếm phá thiên địa chi thế. Một chút thực lực hơi yếu võ giả, thậm chí đê u không cách nào thấy rõ cái này hư ảnh, duy có một ít hoàng giả, mới hơi có thể thấy được. Cái này huyễn ảnh trên thực tế chính là kiếm trạm tiên, mà đứng tại nguyên kiếm trạm tiên, chỉ là một đạo còn không có biến mất hư ảnh. Ngay trước kiếm trạm tiên thân thể, đi vào lưỡi đao trước mặt một khắc, hắn mũi kiếm xông lên trời, xuyên thẳng mây xanh. Nhìn như bình thường một kiếm, xuyên thẳng mây xanh phía trên, cái này Diêm Ma Tôn chủ đánh ra lưỡi đao, bị từ đó tâm một kiếm bổ ra. Sau đó kiếm mang này, càng là trọn vẹn trèo sung thứ vạn trượng phía trên. Một kiếm dưới, Diêm Ma Tôn chủ lưỡi đao, bị toàn bộ xoắn nát. Ta nhận thua thấy cảnh này, Diêm Ma Tôn chủ vội vàng la lớn, một cỗ linh lực bắt đầu từ viễn cổ ra cờ đấu trường bên trong xuất hiện, đem hai người chiến đấu, trực tiếp kết thúc. Kiếm trạm tiên thắng. Kết quả này, tựa hồ là không có cái này bao nhiêu lo lắng. Ở đây đại bộ phận điểm võ giả, đoán liền là kiếm trạm tiên thắng lợi, chẳng qua hiện nay một kiếm chiến thắng kết quả, xác thực vẫn còn có chút ra ngoài ý định. Diêm Ma Tôn chủ biểu hiện ra ngoài thực lực đã là cực kỳ kinh người, thật không nghĩ đến tại kiếm trạm tiên trong tay, vẫn là một chiêu đu không tiếp nổi. Kiếm trạm tiên thực lực bây giờ, so với 30 năm trước, muốn không biết cường to được bao nhiêu, đã là sinh phiên thiên tre biến hóa. Diêm Ma Tôn chủ hiện tại chủ động nhận thua, nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất, thân là đao tu, hắn lưỡi đao một khi là bị phá ra, trên thực tế đã là không có bao nhiêu năng lực chiến đấu. Đang cùng kiếm trạm tiên tiếp tục đánh, đã là tiếp cận hẳn phải chết không nghi ngờ trình độ, chủ động nhận thua, còn có thể lưu lại một cái tính mệnh. Diêm Ma Tôn chủ xuống đài, ma đế vậy không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu. Kiếm trạm tiên biểu hiện ra ngoài thực lực, xác thực còn không phải hiện tại Diêm Ma Tôn chủ, có thể đối phó. Kiếm trạm tiên địch nhân chân chính, hẳn là ma đế mới đúng. Bất quá khi kiếm trạm tiên xuống đài thời điểm, ánh mắt của hắn còn cố ý nhìn Sở Phong Miên một chút, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm khiêu khích chi sắc. Xem ra kiếm trạm tiên đối Sở Phong Miên từ Thiên Kiếm Tông bên trong cướp đi kiếm đạo đồ đằng sự tình, còn cho tới nay đê u canh cánh trong lòng. Hắn hiện tại coi như muốn chờ mong rút đến Sở Phong Miên, tốt trên lôi đài, giết Sở Phong Miên. Nhìn xem kiếm trạm tiên khiêu khích, Sở Phong Miên sắc mặt vẫn là trước sau như một bình tĩnh. So với đại bộ phận điểm võ giả, còn đang quan sát trên lôi đài từng tràng chiến đấu, tính toán mình trận tiếp theo đối thủ. Sở Phong Miên ngược lại là cực kỳ thản nhiên. Sở Phong Miên mục tiêu, cũng không phải tiến vào trước 10, hắn mục tiêu là thứ nhất, cựu vực thiên tài chiến thứ nhất. Ngoại trừ thứ nhất, Sở Phong Miên hết thể đu không cần tranh, muốn thứ nhất, tự nhiên là muốn đem tất cả cường giả, đu cho đánh bại một cha IZONG. Cùng muốn đi tính toán, còn không bằng vào thực lực mình, chỉ cần là thực lực đầy đủ, hết thể tính toán vậy đu đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Miên ngồi dưới đất, chậm rãi xuất ra mới vừa từ ma đế trong tay, đạt được kiếm đạo đồ đẳng tơ y liền ngay cả ma đế âm lành ánh mắt bên trong. Sở Phong Miên chậm rãi hai mắt nhắm lại, lấy linh thức, bắt đầu tìm hiểu kiếm đạo đồ đẳng tơ y toàn thân tâm linh thức đu dung nhập vào trong đó đi. Tốt, tiểu tử này quả nhiên nhịn không được, lĩnh hội kiếm đạo đồ đẳng, xem ra hắn xác thực còn là có muốn đoạt giải quán quân dự định, mới muốn gấp gáp như vậy gia tăng thực lực. Ma đế nhìn xem Sở Phong Miên bắt đầu tìm hiểu kiếm đạo đồ đẳng đến, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phút giây lạnh chi sắc. Sở Phong Miên nếu là lựa chọn lĩnh hội, đó chính là không có nhìn ra kiếm đạo đồ đằng bên trong, ẩn tàng ma huyết tơ y thừa dịp lúc này, đem ma huyết rót vào Sở Phong Miên trong thân thể đi, đợi đến hắn cùng Sở Phong Miên thời điểm giao thủ, một giọt này ma huyết, cũng đủ để tuôn ra kinh thiên động uy năng đến, đủ để nghịch chuyển thế cục. Lặng yên ở giữa, ma đế đã là lặng lẽ không chế cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong ma huyết, hướng về Sở Phong Miên thân thể chậm rãi tiến vào. Sở Phong Miên ngồi tại nguyên, cái này ma đế động tác bị hắn toàn bộ để ở trong mắt. Sở Phong Miên hiện tại lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng, bất quá là ngụy giả vờ. Trên thực tế hắn chờ đợi, liền là ma đế đem ma huyết từ kiếm đạo đồ đằng, bắt đầu hướng về Sở Phong Miên chuyển di thời điểm. Một giọt này ma huyết, từ kiếm đạo đồ đằng bên trong, dần dần chuyển rời đến Sở Phong Miên trong thân thể đi, muốn trực tiếp chui vào đến Sở Phong Miên thần mạch bên trong. Bất quá đột nhiên, một cỗ linh lực lại là xuất hiện, trực tiếp đem một giọt này ma huyết, cho bao quanh bao vây lại. Tạo hóa chi lực. Cái này ma huyết, không phải bình thường ma huyết, mà là đi qua đặc thù luyện hóa luyện ngục ma huyết, danh xưng vạn vật không cách nào hóa giải. Thế nhưng là tại tạo hóa chi lực trước mặt, còn không có gì đồ vật, không cách nào vùng, luyện ngục ma huyết, cũng là như thế, bị tạo hóa chi lực, bao quanh bao khỏa, sau đó dung nhập vào linh mạch bên trong đi. Hiện tại tiêu diệt ma huyết, ma đế khẳng định sẽ biết, Sở Phong Miên cũng không muốn dự định đả thảo kinh xà, hắn còn chuẩn bị cho ma đế, lưu một kinh hỉ. Cái này tạo hóa chi lực đem ma huyết bao quanh vây xung quanh, tiến vào linh mạch. Ma đế chỉ có thể là cảm giác được, ma huyết tựa như là đã tiến vào Sở Phong Miên linh mạch bên trong, chỉ cần là theo hắn khống chế, ma huyết làm, chính là đủ để triệt để khống chế Sở Phong Miên. Làm xong đây hết thảy, ma đế trên mặt lộ ra mấy điểm nụ cười âm trầm. Sở Phong Miên một liên tục giết hai vị lục đạo ma môn tôn chủ, hắn lại làm sao có thể bỏ qua Sở Phong Miên. Nhưng là ma đế lại không có khả năng nghĩ ra được, chỉ cần là Sở Phong Miên hiện tại nguyện ý, tạo hóa chi lực liền có thể đem ma huyết, trực tiếp tiêu diệt. Ma huyết lấy trừ. Cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong, chính là không tại có bất kỳ nguy hiểm nào. Sở Phong Miên lần này mới chính thức bắt đầu thôi động linh thức, bắt đầu tìm hiểu kiếm đạo đồ đằng tơ y cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong ghi chép kiếm thuật số lượng so với bên trên một tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong phải nhiều hơn nhiều gấp 10. Muốn lĩnh hội, cũng biến thành càng thêm tối nghĩa khó hiểu bắt đầu, lúc đầu Sở Phong Miên, hẳn là cờ ơn nở rất đại lực ý, mới có thể lĩnh hội. Nhưng là trước kia Sở Phong Miên lĩnh hội cái kia không biết danh kiếm thuật, tựa hồ là ẩn ẩn hẹn trước ở giữa, để Sở Phong Miên đối kiếm thuật lý giải đạt đến một loại mới cảnh. Cái này tối nghĩa kiếm thuật, bị Sở Phong Miên cơ hồ là một chút xem thấu, ngắn ngủi một canh giờ thời gian, Sở Phong Miên cũng đã là đem cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong hơn phân nửa kiếm thuật, toàn bộ học hội. Chỉ còn chờ một cha y rô nở dê diễn luyện, chính là đủ để dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong đi. Cái này độ nhanh chóng, quả thực là ra Sở Phong Miên tưởng tượng. Sở Phong Miên trong lòng rõ ràng, đây hết thể biến hóa, liền là Sở Phong Miên tìm hiểu cái kia không biết danh kiếm thuật, chỗ sinh ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.